Quỷ Vương bị động phong ấn lúc sau. Tác giả, Nhất Tràng Đông Vũ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 24, Tuyên Địa Án Mạng 3. Tam giới chi loạn qua đi. Huyền phái, đạo giáo, Phật môn nhanh chóng phát triển, trở thành siêu cấp đại phái. Nhân tài mới xuất hiện giữa các ở huyền phái nâng đỡ hạ. Trở thành nhất lưu giáo phái. Mấy năm nay năm qua vẫn luôn lấy huyền phái cầm đầu cho nên. Thủy giao đối Ngọc Tế địch thí. Không thêm che giấu, Ngọc Tế thanh âm bình bình đạm đạm. Trận pháp dẫn động chính là thiên địa lực lượng. Ngươi, các ngươi dược các, có thể nghịch chuyển thiên địa. Thủy giao một nghẹn, Ngọc Tế, ngươi cái gì? Miêu Ương phụt cười ra tiếng. Đánh gãy Thủy giao phẫn nộ lên tiếng. Quỷ hậu ý tư chính là, không phải khinh thường ngươi, cũng không phải khinh thường các ngươi dược các, mà là các ngươi không được. Thủy giao bị chọc tức ngực kịch liệt phập phồng, như vậy nhục nhã một người nữ sinh. Buồn cười, danh như ý nghĩa, dược các chủ y dược, dược các ở huyền học giới tác dụng. Cùng bệnh viện tính chất không sai biệt lắm, chủ yếu trị liệu cứu trợ nhiệm vụ chung bị thương huyền học giới đệ tử. Tiếp theo phối trí một ít phụ trợ đan dược các đệ tử ở thuật pháp phương diện không tinh thông. Đánh nhau ẩu đả gì đó càng không am hiểu, nhưng mỗi người dựa vào một tay diệu thủ hồi xuân bản lĩnh. Ở huyền học giới địa vị rất cao, Thủy giao ở y dược phương diện thiên phú rất cao. Ở dược các chịu trưởng bối sư huynh sư tỷ quan ái. Bên ngoài bị chịu khen, chưa từng có hình người Ngọc Tế như vậy. Đối nàng không giả sắc thái. Thủy giao khó thở, trừng mắt mắt to nhìn về phía cố vũ đem chú ý điểm đặt ở địa phương khác. Quỷ hậu ngươi vừa rồi nói, trận pháp, Ngọc Tế, cố vũ có chút kích động, ta mấy ngày nay đi xem qua xảy ra chuyện địa điểm. Điểm cùng điểm chi gian phân bố khoảng cách đều thực huyền diệu. Ta cảm thấy có người ở lấy những người này bày trận, cố vũ không có tìm Ngọc Tế phiền toái. Mà là kích động cùng Ngọc Tế giảng giải trận pháp, Thủy giao sừng sốt những người này điểm giống nhau là quyền cao chức trọng. Phúc lộc thâm hậu, có đại khí vận, là có người bày trận muốn đoạt bọn họ khí vận, một thân màu đen tu thân áo gió lạc thần phong. Mang theo mục đàm đi đến, mở miệng nói chuyện chính là lạc thần phong, Thủy giao nhìn đến lạc thần phong cùng mục đàm. Lập tức đi đến lạc thần phong bên người. Nhíu lại mi đáng thương hề hề, Lạc đại ca, Mục Đàm chán ghét nhìn Thủy Giao liếc mắt một cái, Lạc Thần Phong hướng Thủy Giao gật đầu chào hỏi. Liền nhìn về phía Ngọc Tế cùng Cố Vũ, mấy ngàn nhiều năm trước có một loại tà thuật, có thể đoạt hồn đoạt vận, nghịch thiên sửa mệnh, tình huống cùng hiện tại rất giống, Cố Vũ đam mê trận pháp. Nghe được Lạc Thần Phong nói, lập tức truy vấn, có thể nghịch thiên sửa mệnh trận thuật. Lạc đạo hữu, ngươi từ nơi nào nhìn đến? Có phá giải phương pháp sao? Lạc thần phong tránh đi cố vũ nóng bỏng ánh mắt, nhìn về phía Hàn Tính Trường. Khi còn nhỏ từ kho sách nhìn thoáng qua, là một quyển tạp ký. Nhắc tới lúc đầu có như vậy một loại tà thuật, cũng không có trận pháp đồ cùng phá giải phương pháp. Ba lô thượng sắm vai vật trang sức quỷ vương. Hơi hơi nghiêng đầu. Trên dưới đánh giá liếc mắt một cái Lạc Thần Phong, vẫn luôn giận nhìn chằm chằm Ngọc Tế Thủy Giao. Thấy quỷ vương động tác, theo bản năng mà chớp chớp mắt, lại phát hiện Ngọc Tế người ngẫu nhiên vật trang sức, vẫn là cái kia động tác, cái kia biểu tình Thủy Giao. Ngoặc kép, nàng là bị khí hồ đồ sao? Chỉ là, cái này vật trang sức, có chút quen mắt à, Ngọc Tế phát hiện Thủy Giao ánh mắt sở hướng. Lập tức đem cặp sách thượng treo quỷ vương chuyển tới chính mình trong lòng ngực. Che lại, Thủy Giao bị khí thành cá heo biển. Ngoặc kép, ai hiếm lạ ngươi kia phá vật trang sức. Ngươi đến nỗi, không phát hiện mọi người chi gian ám sóng. Cố vũ tiếc nuối mà thở dài. Hàn Tính Trưởng khí huyết hao hết. Liền hiện tại tình huống này tới xem. Tánh mạng sợ là giữ không nổi. Chỉ có thể bảo hồn phách có thể vào hoàng tuyền luân hồi, vẫn luôn trầm mặc Trương Cảnh Hoán đột. Nhiên mở miệng, có thể được hồn phách an bình chuyển thế đầu thai cũng hảo, hắn ca ca liền chuyển thế làm người cơ. Hội cũng chưa, Ngọc Tế nói. Luyện hồn trận đã bày ra, muốn bảo Hàn Tính Trưởng hồn phách, liền phải trực tiếp phá trận, hoặc là kéo dài Hàn Tính Trưởng ngày chết. Cố Vũ vèo quay đầu, nhìn về phía Ngọc Tế, luyện hồn trận, quỷ hậu ngươi biết đây là cái gì trận pháp? Nghe thấy Ngọc Tế nói luyện hồn trận, Mục Đàm đầu tiên là kinh ngạc, sau lại phẫn hận mà nhìn Ngọc Tế liếc mắt một cái, ra ra bế quan ra tới nghe nói tuyên địa sự. Tình, liền đem bọn họ kêu qua đi, nói tuyên địa có người tưởng nghịch thiên sửa mệnh, cho bọn hắn nói luyện hồn trận sự tình, ra ra còn nói. Luyện hồn trận chỉ ở hơn 1000 năm trước xuất hiện quá một lần. Lúc sau sở hữu có quan hệ luyện hồn trận thư tịch đều bị tiêu hủy. Trước mắt mới thôi, ở huyền học giới chỉ có huyền phái còn có một quyển ghi lại luyện hồn trận bản đơn lẻ, vốn tưởng rằng lần này có đại sư huynh, còn có vừa vặn ở tuyên địa làm nhiệm vụ nhị sư huynh ở. Có thể nhất cử phá trận cấp huyền phái tránh hồi mặt mũi. Ai biết Ngọc Tế cư nhiên cũng biết luyện hồn trận. Ngọc Tế hắn cư nhiên biết luyện hồn trận. Không được, không thể làm Ngọc Tế làm nổi bật. Mục Đàm một bước tiến lên, nói, thời gian khẩn cấp, không bằng binh chia làm hai đường. Quỷ hậu đi sự phát địa điểm điều tra. Phá trận, chúng ta không hiểu trận pháp, liền bồi nhanh nhạy đại sư bảo hộ Hàn Tính Trưởng hồn phách. Vì Hàn Tính Trưởng duyên mệnh, Thủy Giao lập tức phụ họa. Tuy rằng ta dược không thể nghịch chuyển thiên địa, nhưng là giảm bớt Hàn Tính Trưởng thống khổ, vẫn là có thể. Miêu Ưng nhìn Mục Đàm liếc mắt một cái. Mục Đàm, ta khuyên ngươi không cần tâm quá hắc, bằng không trong chốc lát quỳ xuống thời điểm, đầu gối sẽ thực đau nga. Hàn Tính Trưởng cùng trận pháp cùng một nhịp thở. Nếu là bọn họ phá trận, Hàn Tính Trưởng hồn phách giữ được, có Thủy Giao cái này dược sư ở. Bọn họ không thấy được có công lao, nhưng nếu là bọn họ không ở 5 cái giờ nội phá trận. Hàn Tính Trưởng cuối cùng bị đoạt hồn đoạt vận, bọn họ chính là thỏa thỏa bối nổi hiệp, quả nhiên là một người nhà. Đều sẽ như vậy tính toán chi ly tính kế, Mục Đàm tâm tư bị Miêu Ương một câu nói toạc. Tức muốn hộc máu, Miêu Ương, ngươi, Ngọc Tế nhàn nhạt mà quét Mục Đàm đầu gối liếc mắt một cái. Cũng hảo, bị Ngọc Tế lạnh tanh đôi mắt vừa thấy. Mục Đàm cảm thấy đầu gối chợt lạnh, không tự chủ được mà run run một chút. Ngọc Tế nhấc chân đi ra ngoài, Trương Cảnh Hoán cùng Miêu Ương đều đuổi kịp. Cố Vũ nghĩ luyện hồn trận, vừa định đuổi kịp, lại bị Thủy Giao kéo lại cánh tay. Đừng trộn lẫn, Ngọc Tế ra phòng bệnh đi ngang qua cửa thang lầu. Phát hiện cửa thang lầu thủ người chỉ còn lại có một cái, Ngọc Tế bước chân một đốn. Liền chính ngươi, hàm hậu cảnh sát cao cao đầu, tiểu lý hắn mới vừa đi WC thượng xe cảnh sát. Quỷ vương từ Ngọc Tế ba lô kéo ra một chương bản đồ. Ý bảo Trương Cảnh Hoán, đem xảy ra chuyện địa điểm họa ra tới, Trương Cảnh Hoán lập tức tiếp nhận bản đồ. Đem địa điểm đều đánh dấu ra tới, mở ra cấp quỷ vương xem, sự phát địa điểm đại bộ phận đều là trà lâu. Thành Nam thành Bắc đều có, trên bản đồ thượng đi bộ một vòng. Quỷ vương duỗi chân, điểm ở tuyên thị bệnh viện bên cạnh vị trí. Nơi này, Ngọc Tế xác nhận bản đồ phương hướng. Quay đầu xem qua đi, phát hiện đó là bệnh viện bên cạnh không xa một đống 6 tầng khách sạn. Khách sạn cửa LED đèn lập lòe, nhưng khách sạn sở hữu phòng đều tắt đèn. Đen như mực âm trầm chờ mơ siêu quỷ vương điểm trong trận ra tới. Như suy tư gì mà nói, vừa rồi Cố Vũ hỏi Lạc Thần Phong có biết hay không như thế nào phá trận thời điểm. Lạc Thần Phong phản ứng, rất thú vị, Cố Vũ hỏi Lạc Thần Phong lời nói thời điểm. Lạc Thần Phong tránh đi Cố Vũ tầm mắt Ngọc Tế. Lạc Thần Phong biết như thế nào phá trận, Miêu Ương cũng phản ứng lại đây. Cười lạnh, Lạc Thần Phong biết luyện hồn từng trận chung ở bệnh viện phụ cận. Lại làm chúng ta đi sự phát địa điểm chuyển động, đây là tưởng chi khai chúng ta đi phá trận. Ngoặc kép, hết chương.